FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, tâm linh khảo vấn. Bất quá đêm qua, đối với trên thân thể ngược sát đã để sen khô có chút chán ngấy. Cho nên hôm nay hắn chuẩn bị thay cái cách chơi. Hắn sẽ để cho các nàng gặp tâm lý tra tấn về sau. Để các nàng triệt để sụp đổ về sau lại đem các nàng giết chết. Mấy vị, thật sự là chiêu đãi không chu đáo. Sen khô một mặt cười híp mắt nói. Chỉ là ba người các nàng liền con mắt đều không có tránh ra. Hoàn toàn đem hắn trở thành không khí. Sen khô cũng lơ đễnh. Hắn nhìn một chút một bên ba bộ trống rỗng chén dĩa. Trong lòng lập tức nắm chắc. Ta còn tưởng rằng các ngươi hội tuyệt thực đến cho thấy quyết tâm của mình đâu. Không nghĩ tới ăn xong thật sạch sẽ đâu. Sen khô trên mặt lộ ra ác liệt tiếu dung. Là vì lần nữa nhìn thấy âu yếm nữ thần điện hạ. Cho nên không muốn chết đi. Sen khô lời nói phảng phất như thiểm điện tại nội tâm của các nàng xẹt. Qua, ba người không hẹn mà cùng mở mắt nhìn về phía hắn. Người thật sự là thần kỳ đâu. Vì tín ngưỡng có thể nghĩa vô phản cố đi chết. Đồng dạng vì tín ngưỡng có thể giống như bùn nhão sống tạm. Người cái này rác rưởi, cặn bã sao. Ở trên tỉnh lược mắng chửi người 500 chữ. Người đến cùng muốn nói cái gì. Chòm cự giải nhịn không được giống như đàn bà đanh đá chửi ầm lên. Bình. Sen khô trực tiếp một cước đá vào lồng ngực của nàng. Phốc. Nàng hung hăng đâm vào sau lưng trên tường. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra ngoài. Tiếp lấy như là tôm khô khom người ngã xuống. Không có giáo dưỡng đồ vật. Nếu như ngươi không biết nói chuyện. Ta có thể ngươi đem vá miệng lại. Sen khô lạnh lùng nói. Giống. Ngươi muốn làm gì? Có cái gì hướng ta đến? Một bên, chòm sư tử, hét lớn. Chỉ là có lẽ là Medea ma dược quá lợi hại. Chòm sư tử, tiếng giống hữu khí vô lực. Tựa như một con mèo bệnh. Một bên nhân ngư tộc chòm thủy bình, cũng đối với sen khô trợn mắt nhìn. A tương đương thật là khiến người cảm động tỉ muội tình nghĩa. Mỹ hảo để cho người ta không nhịn được muốn triệt để phá hư nó. Sen khô trên mặt lộ ra ác ma mỉm cười. Hắn hoàn toàn không để ý tới tam nữ nhìn hầm hầm. Trực tiếp nói. Hôm qua bái các ngươi nữ thần ban tặng. Của ta hai vị trọng yếu người nhà bị trọng thương. Ý vị của nó còn kém chút thành tàn phế. Chấm ngoặc kép. Đáng đời ngươi. Các ngươi người của thần cung đều đáng đời. Trở ngại nữ thần điện hạ người đều đáng chết. Sen khô lời còn chưa nói hết. Chòm cự giải cố nén ngực kịch liệt đau nhức, hung tợn chửi bới nói. Sen khô đã nhìn ra, gia hỏa này đơn thuần hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thúi vừa cứng, hắn cũng lười giáo huấn nàng, trực tiếp đem cằm của nàng cho tháo xuống tới. Thế là chòm cự giải chỉ có thể căm tức nhìn hắn phát ra ô ô. Âm thanh, sen khô lập tức cảm giác thanh tĩnh nhiều. Hắn nói tiếp, con người của ta có ơn tất báo. Có thù tất báo, mà lại từ sáng sớm đến tối. Cho nên, ta quyết định từ các ngươi nơi này thu hồi một điểm lợi tức. Sen khô dựng lên một ngón tay. Ta muốn từ trong các ngươi tuyển ra một người. Sau đó ngay trước còn lại hai người mặt. Giết nàng, ba người lập tức khiếp sợ nhìn về phía hắn. Đáng chết, muốn giết cứ giết ta tốt rồi. Chòm sư tử vượt lên trước hét lớn. Đồng thời còn cố gắng ưỡn ngực. Mời giết ta đi, chòm thủy bình, thanh âm êm dịu ngữ khí lại vô cùng kiên quyết. Chòm cự giải cũng ô ô, kêu to, cố gắng hướng về phía trước chui. Đối mặt các nàng lẫn nhau lựa chọn hy sinh bản thân cứu vớt người nàng cao thượng phẩm đức. Sen khô biểu thị từ đáy lòng kính nể, mới là lạ, ta lời còn chưa nói hết đâu. Gấp cái gì, lúc đầu ta là nghĩ tự chọn. Nhưng là ta vừa rồi xem lại các ngươi tỉ muội tình thâm. Để cho ta cảm động hết sức. Cho nên ta quyết định đem quyền lựa chọn giao cho các ngươi chính mình. Đón các nàng ánh mắt nghi. Hoặc, sen khô bắt đầu chậm rãi tuyên bố quy tắc trò chơi. Ta sẽ cho các ngươi mỗi người một trang giấy. Sau đó các ngươi có thể lấp lên muốn cho nhất nàng người chết kia người danh tự. Sen khô nói đưa, cho các nàng giấy bút. Ba người tỉnh tỉnh mê mê tiếp nhận giấy. Còn không có viết. Sen khô tiếp tục nói bổ sung. Đúng rồi. Không cho phép lấp tên của mình. Cũng không cho phép không lấp. Nếu ai dám làm như thế, ta liền đem các ngươi đều giết chết. Ngược sát cái kia một loại. Sen khô mang trên mặt ấm áp mỉm cười. Nhưng là ba người các nàng lại không một người dám đem hắn khi trò đùa. Nhìn xem các nàng chậm chạp không viết. Sen khô móc ra một cái ngón tay lớn nhỏ đồng hồ cát. Ta hay là thêm cái thời gian hạn chế đi. Đã đến giờ. Các ngươi đều đi chết đi. Sen khô nói xong. Đem đồng hồ cát đặt ở ba người ngay phía trước. Đem ba người còn có chút do dự. Sen khô tràn ngập mê hoặc thanh âm vang lên lần nữa. Có cái gì tốt do dự. Chỉ cần viết lên bản thân kẻ đáng ghét nhất. Người mình cùng đồng bạn đều có thể được cứu. Sen khô thanh âm giống như là từ trong địa ngục. Truyền đến ma âm tiến vào trong đầu của các nàng. Chậm rãi ảnh hưởng phán đoán của các nàng. Đúng rồi. Dứt khoát lại tăng thêm một điểm ban thưởng đi. May mắn còn sống sót hai người ta sẽ trực tiếp thả các nàng đi a tương đương ngẫm lại xem đi. Không chỉ có mượn tay của ta. Trừ đi bản thân kẻ đáng ghét nhất. Còn có thể trở lại âu yếm nữ thần trong lồng ngực tương đương. Sen khô lời nói đình chỉ. Nhưng là hắn thanh âm lại không ngừng tại trong đầu của các nàng lượn vòng lấy. Mê hoặc. Viết A tương đương. Viết A tương đương chỉ cần viết xuống tên quỷ đáng ghét kia danh tự. Bản thân có thể lần nữa nhìn thấy âu yếm nữ thần. Đồng bạn cũng có thể được cứu được. Viết A tương đương chỉ cần động động bút là được tương đương phảng phất trong lòng có ác ma tại trong lòng các nàng. Không ngừng khuyên nhủ. Cuối cùng, khi đồng hồ cắt còn thừa lại một chút xíu thời điểm. Ba người gần như đồng thời run rẩy cầm viết lên. Viết xuống một cái tên. Trong lúc các nàng ba người viết xong về sau. Giống như là sợ người khác nhìn thấy một nửa. Đều đem giấy gãy mấy đạo. Mới giao cho Sen khô. Sen khô tiếp nhận giấy, từng cái mở ra nhìn về sau, đột nhiên đem cười ha hả, ha ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận mỉa mai cùng chế giễu. Kết quả này nói như thế nào đây? Thật đúng là không ngoài sở liệu của ta a. Sen khô vừa nói, một bên đem trong tay giấy đều hiện ra, trong đó một cái viết tay. Đây là tròm cự giải, danh tự. Còn lại hai tấm giấy thình lình viết in cái tên này. Nhìn thấy kết quả như vậy, tròm thủy bình in không khỏi trừng lớn hai mắt. Ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vì sao lại là như thế này? Chấm ngoặc kép, nàng dưới ý thức nhìn về phía tay cùng tròm sư tử Arashi. Thế nhưng là hai người đều không tự chủ được tránh đi ánh mắt của nàng. Là thế này phải không? Nguyên lai là dạng này à? Chấm ngoặc kép. In trên mặt lộ ra thê lương vô cùng tiếu dung. Nàng được tuyển chọn nguyên nhân rất đơn giản. Nàng là trong ba người thụ nhất Athena sủng ái người. Chỉ thế thôi. Nữ nhân lòng ghen tị thật đúng là đáng sợ a. Ha ha ha tương đương. Sen khô khắp khuôn mặt đầy đều là ác liệt đến cực điểm tiếu dung. Nghe được Sen khô. Tài cùng Arashi giống như là toàn thân trên dưới quần áo bị lột sạch. Trong lòng tràn đầy xấu hổ vô cùng cảm giác. Sắc mặt xám xịt tới cực điểm. Hắn đánh giá hai cái kết quả. Hoặc là nhân viên kém nhất cái kia bị tuyển ra đến. Hoặc là được sủng ái nhất cái kia bị tuyển ra tới. Nếu như là ba nam tính đến chọn. Cái trước xác suất hội lớn hơn một chút. Nếu như là ba nữ nhân đến chọn. Sen khô có 90% nắm chắc các nàng sẽ chọn sau một cái tuyển hạng. Bởi vì tại tâm tư của nữ nhân bên trong. Ghét nhất bằng được sủng ái nhất một cái kia. Huống chi Sen khô hết sức giảo hoạt phá hỏng các nàng lựa chọn bản thân hy sinh tuyển hạng. Đồng thời khi trách nhiệm từ một người biến thành hai người cộng đồng gánh chịu lúc. Tuyệt đại đa số người đều hội bản thân thuyết phục không phải ta một người sai. Sau đó yên tâm thoải mái tuyển ra một người để nàng đi chết. Từ một bắt đầu, Sen khô tuyên bố quy tắc trò chơi lúc. Ba người các nàng tựa như cùng bị một cái lưới lớn bao phủ bươm bướm. Vô luận như thế nào dãy dụa, kết cục cũng sẽ không cải biến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.